Lục tổng, xin nhận lấy cẩm nang yêu đương. Chương 94. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Cao Hạnh Hạnh cùng Lục Trạch Ngôn đi kiểm tra, bác sĩ nói vận động aerobic có ích cho việc làm tan cục máu đông trong não. Thế là Lục Trạch Ngôn cho người chuyển máy chạy bộ từ phòng gym của khách sạn đến mỗi tối sau bữa ăn nghỉ ngơi một lát. Cao Hạnh Hạnh cuộn mình trên sofa chơi điện thoại, là có thể thấy anh chạy chậm bên ban công. Cao Hạnh Hạnh không cho anh chạy quá lâu, sợ CST thần kinh, đến giờ là cô sẽ nhắc nhở anh. Lục Trạch Ngôn cũng rất nghe lời, sau khi được Cao Hạnh Hạnh nhắc nhở thì đi bộ thêm khoảng 10 phút nữa là kết thúc. Mỗi lần kết thúc anh đều tiện tay cởi chiếc áo đã ướt đẫm mồ hôi rồi đi ngang qua trước mặt Cao Hạnh Hạnh. Cao Hạnh Hạnh đang chơi điện thoại, có lúc đang chơi game cũng sẽ dừng lại liếc nhìn anh một cái. Lục Trạch Ngôn dáng người cao ráo, vai rộng, eo thon, chân dài, chiếc quần thể thao mặc trễ dưới rốn một chút, dọc theo đường nhân ngư gợi cảm là cơ bụng rắn chắc thành từng múi. Anh vừa vận động xong, tóc còn ẩm ướt, hơi thở hổn hển. Nói thế nào nhỉ, Cao Hạnh Hạnh cảm thấy đây có lẽ chính là phúc lợi thị giác, là cảm giác tim đập thình thịch. Rồi giây tiếp theo cô lại cho mày ủ rũ nghĩ, Lục Trạch Ngôn cố gắng thế này để làm gì chứ? Áp lực của cô lớn biết bao. Trước thềm quốc khánh, Cao Hạnh Hạnh lại cùng Lục Trạch Ngôn đi kiểm tra. Bác sĩ nói cục máu đông đã hoàn toàn tan hết. Điều này khiến Cao Hạnh Hạnh vui mừng khôn xiết, luôn miệng nói linh tinh, bảo rằng thổ nhưỡng ngọc hòa nuôi người, mới về có một tháng mà cục máu đông đã tan rồi. Cô vui đến mức bữa tối còn ăn thêm nửa bát cơm. Sau bữa tối, Cao Hạnh Hạnh cuộn mình trên sofa chơi điện thoại, không ngờ Lục Trạch Ngôn cũng đến, cánh tay dài vớt lấy nửa người cô, đầu tựa vào hõm vai cô xem cô chơi game. Cao Hạnh Hạnh không để ý, chơi xong một ván game mới nghĩ đến việc hỏi, hôm nay không chạy bộ sao? Cô ngước mắt nhìn ra ban công, còn chưa kịp mở lời, đã thấy ban công trống trơn, chỉ còn lại một chiếc ghế nằm, máy chạy bộ đã biến mất rồi. Không hề khoa trương khi nói, tim Cao Hạnh Hạnh đập mạnh một cái. Cô nhận ra muộn màng, nhớ lại lời hứa của mình. Mặc dù đã 3 lần 4 lượt đảm bảo không chơi xấu, nhưng vẫn không cam lòng cho lắm. Cao Hạnh Hạnh em mở môi, tìm chủ đề. Khi nào Trần Hiến về vậy? Tháng sau, từ lúc từ khu vực GZ trở về, Cao Hạnh Hạnh vẫn luôn rất quan tâm đến tình hình lũ lụt ở đó. Lục Trạch Ngôn nghe Cao Hạnh Hạnh kể về những chuyện đó, đã đầu tư thành lập một quỹ giáo dục phi lợi nhuận để tài trợ cho sự nghiệp giáo dục công ích ở địa phương, và cử Trần Hiến đến đó quản lý các công việc liên quan. Cao Hạnh Hạnh nắm lấy tay Lục Trạch Ngôn, nghịch ngón tay anh. Người ta Trần Hiến là một hộ lý, anh lại dùng cậu ấy như trợ lý, anh không sợ thằng bé phủi mông bỏ về nước M à? Cậu ấy có khả năng học hỏi tốt, cũng có năng lực giao tiếp, tổ chức, điều phối rất tốt, làm hộ lý, đúng là lãng phí tài năng rồi. Lục Trạch Ngôn, anh đưa người ta về đây là đã tính toán từ trước rồi đúng không? Lục Trạch Ngôn vô cùng hùng hồn, một tiếng, Cao Hạnh Hạnh hất tay anh ra, quay nửa người lại, khịt khịt mũi. Lục Trạch Ngôn khẽ cười, giữ lấy cằm cô, ghé sát lại gần khẽ mổ lên đôi môi mỏng của cô. Nghĩ gì thế, em cảm thấy em là cừu, còn anh là sói. Ăn thịt em, Lục Trạch Ngôn xoa đầu cô, chóp mũi khẽ chạm vào chóp mũi cô. Yên tâm, không nỡ đâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng Lục Trạch Ngôn có chút dỗ dành, khóe miệng hơi nhếch lên nụ cười, nhàn nhạt, dịu dàng mà quyến luyến. Như vầng trăng bị sương mù che phủ, Cao Hạnh Hạnh đột nhiên bị mê hoặc, vòng tay qua cổ anh, hôn một cái. Em đi tắm đây, sớm vậy, sớm thì tốt, ngày mai cô còn phải đi làm, cho nên sớm một chút thì tốt. Lục Trạch Ngôn vén tóc cô ra sau tai, buồn ngủ thì ngủ sớm đi, anh còn có việc. Cao Hạnh Hạnh nhíu mày. Anh không tắm cùng em, à không, ngủ cùng. Lục Trạch Ngôn tay nắm lấy vòng eo thon thả của cô, dùng sức ôm người sang bên cạnh, ném lại hai chữ, có việc. Mãi đến khi Lục Trạch Ngôn đi khỏi, Cao Hạnh Hạnh vẫn còn hơi ngây người. Chuyện này không giống như cô tưởng tượng. Cao Hạnh Hạnh tắm xong lại đến chỗ Lục Trạch Ngôn lượn một vòng. Thấy màn hình máy tính của anh đúng là thứ gì đó giống như bản kế hoạch, mới nghi ngờ hỏi một câu. Em ngủ trước nhé, Lục Trạch Ngôn nắm lấy tay cô, khẽ hôn lên đầu ngón tay. Ngủ ngon, Cao Hạnh Hạnh có chút mơ màng. Cái tính hiếu thắng kỳ quặc đột nhiên trỗi dậy, Cao Hạnh Hạnh kéo cánh tay Lục Trạch Ngôn lên, rồi ngồi nghiêng trên đùi anh, hai tay như dây leo quấn quanh cổ anh. Lúc nãy khi ngâm mình trong bồn tắm, cô còn cố ý nhỏ vài giọt tinh dầu, toàn thân thoang thoảng hương thơm. Bây giờ đầu ngón tay cô vẽ vòng tròn sau gáy anh, ánh mắt quyến rũ như sóng nước. Cơ thể mềm mại thơm mọt thế này của Cao Hạnh Hạnh, Lục Trạch Ngôn thật sự rất khó không có phản ứng. Anh thu lại vẻ mặt, khẽ thở dài. Hạnh Hạnh, thương ngân động cốt chữa trăm ngày. Lục Trạch Ngôn nhìn chằm chằm cánh tay phải của cô, nhướng mày đầy ẩn ý. Cao Hạnh Hạnh đột nhiên nghĩ ra, gần đây hai người đều ngủ riêng phòng. Cô vẫn luôn cho rằng Lục Trạch Ngôn là sợ mình khó chịu mới không ngủ cùng cô. Dù sao cô không cho chạm vào, còn trêu chọc anh nhiều lần. Kết quả là sợ vô tình chạm vào tay cô. Thật là chu đáo quá đi. Cao Hạnh Hạnh mím môi, nâng mặt anh lên rồi hôn lên trán một cái. Ngủ ngon. Cao Hạnh Hạnh đứng dậy, nghe tiếng gõ bàn phím không ngừng sau lưng, cử động cánh tay phải một chút. Cô quay người lại, Lục Trạch Ngôn, tuy bác sĩ nói vậy nhưng bây giờ em không thấy đau nữa. Lục Trạch Ngôn ngẩng đầu lên, ánh đèn vàng cam ấm áp hắt lên mặt anh vài vệt bóng, khiến đường nét của anh càng thêm lập thể ưa nhìn. Anh ngả người ra sau một chút, đôi mắt híp lại nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt có chút nguy hiểm. Nhưng lại càng thêm quyến rũ. Cao Hạnh Hạnh nuốt nước bọt, anh kiềm chế một chút, chắc là được mà. Lục Trạch Ngôn chăm chú nhìn Cao Hạnh Hạnh mấy giây mới lại cụp mắt xuống, tiếp tục gõ bàn phím. Cao Hạnh Hạnh nhíu mày, thế này mà cũng không có phản ứng. Cô cảm thấy vô vị, vừa quay người đi liền nghe thấy tiếng máy tính xách tay đóng lại, tiếp theo là tiếng chân ghế gỗ trượt trên nền gạch men. Cô quay đầu lại, Lục Trạch Ngôn đã đứng dậy đi về phía cô. Hai chân Cao Hạnh Hạnh rời khỏi mặt đất, theo bản năng vòng tay qua cổ anh, trong mắt là ý cười đạt được mục đích. Cô còn không quên nói, Lục Trạch Ngôn, thương ngân động cốt chữa trăm ngày cho nên em không thể thực hiện lời hứa của mình được. Chơi xấu, không đợi Cao Hạnh Hạnh trả lời, anh gật đầu, em nói đúng, đúng là còn chưa thích hợp. Cao Hạnh Hạnh cong cong mày mắt phụ họa, đúng đúng đúng, chính là không thích hợp, cô chính là muốn chơi xấu. Nhìn bộ dạng đắc ý của cô, Lục Trạch Ngôn nhướng mày, khẽ cười. Vui lắm à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Hạnh Hạnh hiếm khi thấy được một tia xấu xa trên mặt Lục Trạch Ngôn, tim cô run lên, ý cười tắt ngấm, theo bản năng điên cuồng lắc đầu. Lục Trạch Ngôn ghé sát vào tai cô, dùng giọng nói trầm thấp đầy hơi thở nói. Chúng ta, từ từ chơi. Lần đầu tiên Cao Hạnh Hạnh cảm nhận được sự dịu dàng của Lục Trạch Ngôn trong chuyện tình cảm, cô ngây thơ cho rằng là vì họ đã rất lâu không thân mật như vậy cho nên anh mới săn sóc cô. Sau này cô mới hiểu ra, không phải như vậy, đây không phải dịu dàng, đây là giày vò, cũng chính là ứng với câu nói, từ từ chơi, của anh. Lục Trạch Ngôn thật sự rất biết nhẫn nhịn, toàn thân đẫm mồ hôi vẫn không hề lay động. Nhưng Cao Hạnh Hạnh thì không được, cô phát hiện mình. Chơi, với anh hoàn toàn không có cửa thắng, anh quá hiểu rõ mọi điểm nhạy cảm của cô chỉ cảm thấy quá giày vò rồi. Cô ôm chặt lấy anh. Vẫn không thỏa mãn, cuối cùng chỉ có thể nhận thua, tủi thân mang theo giọng mũi nói ba chữ. Em sai rồi, như vậy rồi, Lục Trạch Ngôn vẫn không buông tha cô, dí sát vào người cô hỏi. Tay khỏi rồi, còn chơi xấu không? Cao Hạnh Hạnh lắc đầu, run giọng đáp một chữ. Không, giây tiếp theo, cô mới có được thứ mình muốn. Lục Trạch Ngôn đan 10 ngón tay với cô, hòa vào làm một. Cao Hạnh Hạnh cắn môi nhắm mắt lại, cô cảm thấy tất cả niềm vui trong đời mình đều nằm trong tay Lục Trạch Ngôn. Đối với cô mà nói, anh là sợi dây quấn lấy nhưng lại không thể gỡ ra. Mà cô, nguyện ý cùng anh quấn lấy cả đời. Vốn dĩ quốc khánh Cao Hạnh Hạnh định về Hoài Ngọ, nhưng Cao Dương không cho, nói cô vừa mới phẫu thuật xong đừng có gây chuyện lung tung. Cao Hạnh Hạnh lúc đó nói, mẹ, thật sự không đau nữa đâu. Cao Dương, thương ngân động cốt chữa trăm ngày. Câu nói bình thường như vậy, Cao Hạnh Hạnh vậy mà lại bị nước bọt sặc đến đỏ cả mặt. Cô nghĩ đến chuyện không nên nghĩ. Cao Hạnh Hạnh cúp video, vào phòng trà rót nước, tiện thể lướt mạng xem Quốc Khánh có thể đi đâu chơi. Cô vừa vào phòng trà liền thấy Kiều Tĩnh Mỹ đứng ở góc tường gọi điện thoại. Cao Hạnh Hạnh không làm phiền, đi thẳng đến chỗ lấy nước, nhưng tai cô thính, nghe thấy cô ấy đang tìm nhà. Cao Hạnh Hạnh nghe ra, việc tìm nhà của cô ấy chắc là không thuận lợi. Đợi cô ấy cúp máy, Cao Hạnh Hạnh mới đi tới. Tịnh Mỹ, cậu không ở căn hộ công ty nữa à? Ừm, mẹ tớ sắp đến. Lại nói thêm vài câu chuyện phiếm, Kiều Tịnh Mỹ mới rời đi. Cao Hạnh Hạnh ngồi bên bàn gỗ nhỏ chơi điện thoại, vừa hay Diệp Tử cũng đến. Diệp Tử bỏ viên nén cà phê vào, còn phải đợi một lát. Cô ấy ngồi phịch xuống bên cạnh. Tịnh Mỹ tội nghiệp quá. Cao Hạnh Hạnh ngẩng đầu. Sao vậy? Mẹ cô ấy bị nhiễm độc niệu, ngày nào cũng phải chạy thận. Vừa nãy tớ thấy cô ấy đang xin trợ cấp đặc biệt. Cô gái xinh đẹp như vậy, sao thế giới này không thể dịu dàng hơn một chút chứ? Cao Hạnh Hạnh, cậu không biết à? Diệp Tử hỏi. Không phải cậu rất thân với cô ấy sao? Tớ sắp ghen rồi đấy. Cao Hạnh Hạnh lừa một cái, cầm lấy cốc nước. Cậu suốt ngày ghen, ai cậu cũng ghen. Tớ chỉ ghen với mấy cô gái xinh đẹp thôi. Tan làm, Cao Hạnh Hạnh đến phòng hành chính một chuyến, kéo Kiều Tĩnh Mỹ đi ăn cơm cùng. Trên bàn ăn, Cao Hạnh Hạnh gắp thức ăn cho cô ấy, vẻ mặt ân cần. Hôm nay tớ nghe thấy cậu gọi điện thoại tìm nhà đúng không? Cậu nói xem có trùng hợp không chứ? Tớ có một căn nhà, cách đây không xa, treo trên mạng cho thuê mãi mà không ai thuê. Cậu có muốn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Hạnh Hạnh nhướng mày, chỉ. Tiêu thụ nội bộ không? Kiều Tĩnh Mỹ liếc nhìn Cao Hạnh Hạnh một cái. Là vì đắt à? Không phải, là vì... Mắt Cao Hạnh Hạnh lanh lợi đảo một vòng. Tớ hơi sợ người khác làm hỏng đồ của tớ. Muốn tìm người đáng tin cậy. Kiều Tĩnh Mỹ, 1 tháng 1.000 tệ. Cậu có muốn đi xem không? 1 phòng ngủ à? Không phải, 2 phòng ngủ. 2 phòng ngủ, 1.000 tệ. Kiều Tĩnh Mỹ đặt đũa xuống. Có phải cậu nghe nói gì rồi không? Cao Hạnh Hạnh kinh ngạc nhìn cô ấy. Cái gì cơ? Kiều Tĩnh Mỹ lắc đầu. Không có gì. Cuối cùng, Kiều Tĩnh Mỹ quyết định thuê nhà của Cao Hạnh Hạnh. Cao Hạnh Hạnh và Kiều Tĩnh Mỹ tạm biệt ở cửa tàu điện ngầm mới chạy về phía xe của Lục Trạch Môn. Cô vui vẻ ghé sát gương mặt rạng rỡ của mình lại gần, ánh mắt lấp lánh. Lục Trạch Ngôn, em có thu nhập thêm rồi, mỗi tháng 1.000 tệ đấy. Lục Trạch Ngôn đáp lại cô, em giỏi lắm. Cao Hạnh Hạnh cài dây an toàn, ngày mai là quốc khánh rồi, chúng ta có muốn tìm chỗ nào đi chơi không? Em muốn đi đâu, để mấy hôm nữa hãng nói. Cao Hạnh Hạnh mềm nhũn người ra, nhắm mắt ngả người dựa vào ghế. Em mệt quá rồi. Hay là cứ ngủ 2 ngày trước đã rồi hẵng nói. Được, anh ngủ cùng em. Cao Hạnh Hạnh mềm mại đáp một tiếng, đột nhiên mở mắt ra, giọng cao vút. Không muốn, em tự ngủ. Ngày quốc khánh, Cao Hạnh Hạnh tỉnh dậy đã là giữa trưa. Cô theo thói quen mò điện thoại ra để tỉnh táo. WeChat có tin nhắn chưa đọc. Kiều Tĩnh Mỹ, Hạnh Hạnh, cảm ơn cậu. Kiều Tĩnh Mỹ, sau này, tớ sẽ bù lại cho cậu, thật sự cảm ơn cậu. Xem ra Kiều Tĩnh Mỹ đã dọn qua đó rồi. Tiền thuê nhà 1.000 tệ một tháng ngay cả căn 1 phòng ngủ cũng không thuê được. Cho nên cô biết Kiều Tĩnh Mỹ chắc chắn hiểu đây là ý tốt của cô. Là thật sự khó khăn, cho nên cũng thật sự cảm kích cô. Cao Hạnh Hạnh trả lời tin nhắn động viên Kiều Tĩnh Mỹ xong lại lướt xem các tin tức khác. Tuần trước cô đã nghe Tạ Trình hóng chuyện nói Lục Thị nợ nần 1.000 tỷ, không giấu được bao lâu nữa. Không ngờ... nhanh như vậy đã bị phanh phui ra rồi. Cao Hạnh Hạnh tỉnh táo hẳn, đặt điện thoại xuống ra khỏi phòng, vừa hay nghe thấy Lục Trạch Môn đang gọi điện thoại. Anh cười rất thờ ơ, nói tất cả đều không liên quan đến anh nữa. Không biết đối phương nói gì, giọng Lục Trạch Môn lạnh lẽo. Ồ, tôi không phải đã chết rồi sao? Bây giờ ông lại nói những chuyện này với người đã khuất à? Cách chương.